Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, khổ chiến Thạch Dũng. 4. Theo chiến đấu tiến vào giai đoạn sau cùng, tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn lấy trên lôi đài Thạch Dũng cùng Lăng Trần, chờ đợi lấy người thắng lợi sau cùng xuất hiện. Cái kia Thạch Dũng rất ưu tú. Ở vào hội trường trong góc, đứng đấy hai cái nữ nhân. Bên trong một cái nữ nhân che mặt, giống như sợ bị người nhìn đến tướng mạo. Bất quá, trong hội trường tất cả mọi người đem chú ý lực tập trung đến trên lôi đài. Căn bản không ai chú ý tới các nàng tồn tại. Nghe che mặt nữ nhân đánh giá, bên cạnh thanh tú nữ tử phụ họa nói: Thạch Dũng là Thạch gia đại lực bồi dưỡng tân nhân. Vô luận là tư chất vẫn là thân thể tố chất đều là nhân tuyển tốt nhất. Chúng ta tiến hành ước định thời điểm là tổng hợp các phương diện tiến hành cân nhắc, cho nên đem hắn xếp tại tân tú bảng sau 5 tên. Bất quá, thực lực của hắn xác thực ra ngoài ý định. Theo hắn vừa rồi biểu hiện ra cường đại, hẳn là có không kém gì long bảng cao thủ thực lực. Cá nhân ta cảm thấy, hắn có tư cách cùng tân tú bảng 5 vị trí đầu người phân cao thấp. Nữ tử che mặt nhẹ nhàng gật đầu. Nhẹ nhàng thu thủy như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài đau khổ trèo chống Lăng Trần. Răng môi khẽ mở nói: Người cảm thấy cái kia Lăng Trần thế nào? Không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không tệ. Xa xa chưa nói tới ưu tú. Cho dù hắn không có có thụ thương, cũng không phải Thạch Dũng đối thủ. Bằng vào ta đối với hắn giải, hắn có thể kiên trì lâu như vậy, hẳn là nhờ vào cái viên kia thiên cơ đan, để thực lực của hắn nâng cao một bước. Bất quá, ngay cả như vậy, cũng vô pháp rút ngắn hắn cùng Thạch Dũng chi ở giữa chênh lệch. Đang khi nói chuyện, một cỗ thanh nhã mùi thơm ngát đột nhiên truyền đến. Chẳng biết lúc nào, hai người bên người nhiều hơn một người mặc áo trắng nữ nhân. Đồng dạng che mặt, nhìn không sạch dung nhan. Sao ngươi lại tới đây? Lúc trước tên kia nữ tử che mặt nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương. Chỉ bằng vào trận kia mùi thơm ngát, nàng đã phân biệt nhận ra thân phận của đối phương. Hơn nữa, dám không chào hỏi xuất hiện ở bên cạnh nàng người, cũng chỉ có cái này nữ nhân. Người đi xuống trước đi. Vâng, thanh tú nữ tử lên tiếng, quay người thối lui đến đằng sau, độc lưu lại hai cái che mặt nữ nhân. Ta đến xem hắn. Ai? Lăng Trần. Nữ tử che mặt ngữ khí mang theo một tia kinh ngạc hỏi: Ngươi cùng hắn nhận biết? Ta làm sao không biết rõ? Chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều, ta không cần thiết đều nói cho ngươi. Cái kia ngược lại là, bất quá, hiện ở cục diện này, ngươi cảm thấy hắn có thể thắng sao? Không đến cuối cùng một khắc, ai đều không thể biết trước kết quả. Ta tin tưởng hắn sẽ không khiến ta thất vọng. Keng, lúc này, trên lôi đài, lần nữa đụng phải Thạch Dũng tấn công chính diện Lăng Trần bước chân liền lùi lại. Thân thể lung la lung lay, kém chút không có đứng vững. Mấy phút trôi qua, Thạch Dũng đã hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động. Mảy may không cho Lăng Trần cơ hội phản kích. Từng bước ép sát, ngoại trừ chống đỡ, Lăng Trần không có nửa điểm sức hoàn thủ. Giống như đinh tấm bảng thịt cá, mặc người chém giết, còn không nhận thua. Thạch Dũng nhìn lấy thở hồng hộc Lăng Trần, nhíu mày nói: Đừng ép ta ra tay độc ác. Lại đến. Lăng Trần cắn răng một cái, cầm trong tay côn thép dùng lực đập tới. Thấy thế, Thạch Dũng bước chân di chuyển về phía trước, chảm mã đao phách không chảm xuất. Binh khí giao tiếp trong nháy mắt, Lăng Trần chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên. Lực lượng mạnh mẽ chấn động đến hai cánh tay của hắn run nhẹ nhẹ. Suýt nữa ngay cả côn thép đều cầm không được. Thừa dịp này thời cơ, Thạch Dũng lấn người mà lên, chảm mã đao liên tục chém xuống, hung hăng chém vào ở cây kia côn thép bên trên. Buông tay. Nương theo Thạch Dũng hét lớn một tiếng, chảm mã đao bên trên tán phát ra lực lượng tựa như cuồn cuộn nước sông, liên miên bất tuyệt, điên cuồng đánh thẳng vào côn thép. Cắn răng kiên trì, Lăng Trần chợt cảm thấy cánh tay chua chua, phảng phất đánh mất khí lực, côn thép trực tiếp tuột tay, rơi xuống đất, rốt cục phân xuất thắng bại. Nhìn trên đài đám người thở ra một hơi. Ánh mắt nhìn Thạch Dũng. Hào không keo kiệt trong mắt tán thưởng. Cái này thanh niên tuyệt đối là một con ngựa ô. Tuy nhiên còn có một trận chiến đấu không có kết thúc. Nhưng mọi người cảm nhận bên trong đã nhận định hắn chính là sau cùng người thắng trận. Nhìn trên mặt đất nhấp nhô côn thép. Lăng Trần chậm rãi nâng lên đầu. Nhìn thẳng trước mặt Thạch Dũng. Không có chút nào ý lùi bước. Cảm nhận được Lăng Trần trong mắt kiên định. Thạch Dũng không khỏi sững sờ. Khó có thể tin nhìn lấy hắn. Đều đến nước này. Khó nói ra hỏa này còn không chịu nhận thua. Ngây người thời khắc. Chỉ gặp Lăng Trần hai tay không. Vươn hướng y phục bên trong. Rút ra 10 chuôi dao găm. Kẹp ở 5 ngón tay ở giữa. Nhìn thấy Lăng Trần cử động. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Gia hỏa này vậy mà còn không hết hy vọng. Một số người nhịn không được tán thưởng hai tiếng. Tuy nhiên Lăng Trần bản sự. Nhưng cỗ này không chịu thua sức liều vẫn là đáng giá khen ngợi. Chỉ là tán thưởng đồng thời. Mọi người đáy lòng còn mang theo một tia nghi hoặc. Không biết rõ Lăng Trần muốn làm gì. Khó nói muốn bằng cái này mấy cái dao găm lật bàn. Nhìn lấy Lăng Trần trong tay 10 chuôi dao găm. Thạch Dũng giơ lên chảm mã đao. Âm thầm cảnh giác. Không dám có chút chủ quan. Luận võ không có kết thúc trước. Cái gì đều có thể xảy ra. Hắn biết rõ đạo lý này. Lúc này, tỉ mỉ Thạch Dũng đột nhiên chú ý tới. Lăng Trần trong tay dao găm có chút kỳ quái. Nhìn như chỉ có 10 chuôi dao găm. Nhưng là, những cái kia dao găm phi thường dày đặc. Không giống như là bình thường dao găm độ dày. Giống như mỗi một chiếc dao găm đều là từ hơn 10 thanh thật mỏng dao găm tạo thành. Hắn muốn làm gì? Nghĩ đến đây, Thạch Dũng mắt bên trong lập tức bộc lộ xuất một tia nghi hoặc. 10 chuôi dao găm nơi tay. Lăng Trần hít sâu một hơi. Tận lực đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Một lát sau, hắn nâng ánh mắt nhìn lấy Thạch Dũng. Khóe miệng đột nhiên dương lên. Mang theo nụ cười thản nhiên. Nhìn thấy trên mặt hắn hiển hiện xuất nụ cười. Không biết rõ vì cái gì. Thạch Dũng trong lòng nhất thời có loại cảm giác bất an. Ngay sau đó, hắn thu hồi tạp niệm. Giơ cao lên chảm mã đao. Cấp tốc hướng Lăng Trần phóng đi. Mặc kệ Lăng Trần có thủ đoạn gì. Hắn nhất định phải đoạt chiếm tiên cơ. Mắt thấy Thạch Dũng tới gần. Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ. Hai tay đi lên hất lên. Kẹp ở đầu ngón tay 10 chuôi dao găm trong nháy mắt hướng không trung ném ra ngoài. Này quái dị cử động. Lập tức để mọi người tại đây lấy làm kinh hãi. Thạch Dũng ở Lăng Trần chính đối diện. Hắn không hướng Thạch Dũng công kích. Ngược lại đem dao găm ném về giữa không trung. Cái này có ý tứ gì? Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm. Giữa không trung bên trong 10 chuôi dao găm đột nhiên xảy ra biến hóa. Mỗi một chiếc dao găm đều hủy đi chia làm hơn 10 thanh mỏng như cánh ve như vậy dao găm. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hai người đỉnh đầu liền nhiều hơn trên 100 thanh dao găm. Cơ hồ đem chỉnh tòa lôi đài bao trùm, Thạch Dũng nâng lên đầu, nhìn lấy phía trên rơi xuống dao găm. Sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức dừng thế công. Hai tay quơ chảm mã đao, đem những cái kia từ trên trời giáng xuống dao găm từng cái bắn ra. Tránh cho cắt thương chính mình. Hắn đang làm gì? Lúc này, nhìn trên đài đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lăng Trần trên thân. Một mặt chấn kinh, ở lít nha lít nhít dao găm bên trong. Lăng Trần giống như một đạo tật phong. Cấp tốc ngang qua, càng làm người ta giật mình chính là. Khi tất cả mọi người cho rằng Lăng Trần sẽ bị rớt xuống dao găm đâm bên trong thời điểm. Hắn luôn có thể sớm làm xuất dự phán, cải biến vị trí, chính xác tránh đi dao găm, thoáng qua ở giữa, Lăng Trần liền thuận lợi vọt tới Thạch Dũng phụ cận, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,